Tu La Vũ Thần, chương 3653, tuyệt vọng đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng còn lang lấy làm cái gì, các ngươi còn không động thân. Xuống dưới, thanh đệ nhất trọng thế giới cùng đệ nhị trọng thế giới đoạt lại. Gặp mở ra nghịch chuyển chi môn, cái kia sau lưng bảy người lại không có động tác, Nam Cung Diệc Phàm cực kỳ không kiên nhẫn nói ra. Ngạch Diệc Phàm, chúng ta tất cả đi xuống sao? Trong đó một vị hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên là không yên lòng Nam Cung Diệc Phàm. Tận quản, Nam Cung Diệc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng đến ngọn nguồn cường đến mức nào bọn hắn cũng không biết. Chí ít, để Nam Cung Diệc Phàm một người, đối mặt Sở Phong những người này, bọn hắn vẫn có chút không yên lòng. Toàn tất cả đi xuống đi, nơi này một mình ta là đủ. Nam Cung Diệc Phàm nói ra. Cái này, nghe được lời này, mọi người đều là nội tâm siết chặt, nhất là tổ võ tinh vực bên này. Cuồng vọng, cái này là bực nào cuồng vọng. Tại biết rõ, Sở Phong đem kỳ pháp phá vạn quân, cái này kỳ phổ nghiên cứu đến cực hạn về sau, khi nhìn đến Khổng Tử Tiên Duẫn bọn người, đạt được nhiều như vậy chí bảo về sau. Lại còn có thể nói ra lời như vậy, đây không phải cuồng vọng, đây là cái gì? Đây là tuyệt đối cuồng vọng đến đâu sợ Sở Phong bọn người, đều đã bày ra thực lực, nhưng Nam Cung Diệc Phàm nhưng như cũ không đem Sở Phong bọn người để ở trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt cuồng vọng như vậy Nam Cung Diệc Phàm, mọi người lại không thể nói cái gì, dù sao mọi người đều biết Nam Cung Diệc Phàm hắn, thật có cuồng vọng vốn liếng. Cho đến nay, mọi người còn không biết, tại cái này cờ trận bên trong, Nam Cung Diệc Phàm thực lực chân chính, rốt cục mạnh cỡ nào. Tốt, Diệc Phàm, chính ngươi cẩn thận. Nhìn xem Nam Cung Diệc Phàm tự tin như vậy, ra thiên tinh vực tiểu bối vậy không do dự, thân hình nhảy lên, liền hướng cái kia nghịch chuyển chi môn nhảy tới. Bá bá bá. Trong lúc nhất thời, bảy đạo bóng dáng đồng thời lướt lên. Đạp, đạp, đạp, chỉ là khi bọn họ bảy người rơi xuống đất về sau, lại là một mặt kinh ngạc. Không chỉ có bọn hắn bảy người kinh ngạc, Khổng Tử mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Bỗng nhiên, Nam Cung Diệc Phàm cũng là quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng một màn, ngay cả hắn lông mày cũng là nhăn lên, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Nguyên lai, khi ra thiên tinh vực bảy người kia rơi xuống đất về sau, bọn hắn vẫn như cũ là tại cái này đệ tam trọng thế giới. Bọn hắn chỗ đứng thẳng vị trí, chính là cái kia nghịch chuyển chi môn vị trí chỗ ở, chỉ bất quá, cái kia nghịch chuyển chi môn nhưng không thấy. Nghịch chuyển chi môn, bị quan bế. Diệc Phàm, đây là đang làm cái gì? Ra thiên tinh vực một vị tiểu bối nhìn về phía Nam Cung Diệc Phàm. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là nhìn về phía Nam Cung Diệc Phàm, bọn hắn đều cảm thấy là Nam Cung Diệc Phàm đóng lại nghịch chuyển chi môn. Không phải ta, Nam Cung Diệc Phàm nói ra, không phải ngươi. Nghe được lời này, mọi người đều là không hiểu, không phải Nam Cung Diệc Phàm, vậy cái này nghịch chuyển chi môn còn có ai có thể quan bế? Là ngươi, bỗng nhiên, Nam Cung Diệc Phàm cùng ra thiên tinh vực tiểu bối, đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Thấy thế, tổ võ tinh vực tiểu bối, cũng là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Đối mặt đám người, cái kia khát vọng đáp án ánh mắt, Sở Phong không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra. Ta nói qua, hiện ở chỗ này là ta tổ võ tinh vực sân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã là ta tổ võ tinh vực sân nhà, lại há có thể tùy ý các ngươi ra thiên tinh vực người, nói đến là đến, nói đi là đi. Trời ạ, lại thật là Sở Phong, thật là lợi hại, nghĩ không ra hắn, lại cũng có thể điều khiển nghịch chuyển chi môn. Này nhất thời, mọi người đến để xác định, cái kia quan bế nghịch chuyển chi môn, thật là Sở Phong. Điều này khiến mọi người bỗng nhiên đối Sở Phong thực lực có một chút mong đợi. Dù sao, so với mở ra nghịch chuyển chi môn, cưỡng chế quan bế người khác đưa ra khải nghịch chuyển chi môn, cái này cần thiết thủ đoạn, tuyệt đối là càng khó. Khi xác định, cái này thật là Sở Phong trở nên về sau, Nam Cung Diệc Phàm sắc mặt trở nên khó coi. Dù sao, tự mình mở ra nghịch chuyển chi môn, bị Sở Phong chỗ quan bế, mà mình lại không biết chút nào, cái này khiến hắn cảm thấy có chút mất mặt. Chí ít, tại cái này cờ trận bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, để hắn ăn dạng này thua thiệt. Sở Phong, ngược lại là đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, dạng này ngươi, có thể thắng qua ta sao? Bỗng nhiên, Nam Cung Diệc Phàm hét lớn một tiếng, ngay sau đó trong cơ thể hắn liền phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực. Kỳ lực như gió lốc lớn quét ngang mà đi, uy lực cực mạnh, chớ nói phương thế giới này khói bụi nổi lên bốn phía, vạn vật phá hủy, ngay cả thân mang chí bảo Khổng Tử bọn người, tại cái này gió lốc lớn trước mặt cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực, trực tiếp bị cái kia gió lốc lớn thổi bay ra. Bọn hắn liền như là lá rụng bình thường, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho cái kia gió lốc lớn đem bọn hắn hướng phương xa đẩy đi. Cái này là bực nào kỳ lực. Gặp một màn này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả thủ kiếm đại nhân đều là đầy mặt kinh hãi. Bởi vì lúc này, Nam Cung Diệc Phàm chỗ phóng xuất ra kỳ lực khi thật là kinh khủng đến cực điểm, thậm chí có thể nói, hắn kỳ lực có thể trong khoảnh khắc đem đệ tam trọng thế giới hủy diệt, để đệ tam trọng thế giới hóa thành nhân gian địa ngục. Đáng giận, gia hỏa này còn là người sao? Quái vật, gia hỏa này tuyệt đối là quái vật. Làm nửa ngày, đối thủ của chúng ta lại là như thế này một cái quái vật à, cái kia còn thế nào đánh cờ, dứt khoát hủy bỏ cái này viễn cổ võ giả cờ đánh cờ được rồi, cái này căn bản liền không tại một cái cấp bậc, cái này bàn cờ đánh cờ, đã hoàn toàn không cần phải tồn tại. Lúc này, Khổng Tử bọn người, đã bị thổi tới đệ tam trọng thế giới biên giới, nếu không phải cái kia bình chướng, bọn hắn sợ là sẽ bị trực tiếp thổi ra cái này đệ tam trọng thế giới. Cũng may, có Chí Bảo mang theo, bọn hắn cũng không thụ quá đại thương. Nhưng đứng trước cường đại như thế lực lượng, bọn hắn đã phẫn nộ, lại tuyệt vọng. Phẫn nộ là, bị Nam Cung Diệc Phàm như thế trêu đùa, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Mà tuyệt vọng là, Nam Cung Diệc Phàm cường đại như thế, sợ là bọn hắn lại cố gắng như thế nào, vậy không cách nào cùng Nam Cung Diệc Phàm chống lại. Cho nên bọn hắn mới sinh ra, hủy bỏ cái này viễn cổ võ giả cờ đánh cờ ý nghĩ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, chớ nói tổ võ tinh vực tiểu bối, ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối, cũng là nhịn không được phát ra sợ hãi tán thưởng. Ngay cả bọn hắn, đều bị Nam Cung Diệc Phàm kỳ lực kinh sợ đến. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai nghĩ được tại cái kia đệ tam trọng thế giới bên trong, không ngờ có một cỗ to lớn kỳ lực phóng thích mà ra, cỗ này kỳ lực tựa hồ càng cường đại hơn, bởi vì khi nó xuất hiện về sau, vậy mà thay đổi thế cục, vậy mà mạnh mẽ, đem Nam Cung Diệc Phàm cái kia quét sạch thiên địa kỳ lực cho triệt tiêu ra. Sở Phong, là Sở Phong. Mà lúc này mọi người cũng có thể nhìn thấy, cái kia bỗng nhiên xuất hiện to lớn kỳ lực chính là từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra. Là Sở Phong, triệt tiêu Nam Cung Diệc Phàm kỳ lực. Người làm sao có thể có được như thế kỳ lực? Lúc này chớ nói người bên ngoài, ngay cả không ai bì nổi Nam Cung Diệc Phàm, cũng là thần sắc đại biến. Cho tới nay, hắn đều là tràn đầy tự tin, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại xuất hiện biến hóa, tại hắn trong đôi mắt xuất hiện một vòng bối rối. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.